Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 586. Ra mắt lễ bên trên tẩy trắng, Hạ Hoa video lưới đang ở phát sóng trực tiếp toàn bộ, Tây Du Hàng Ma, ra mắt lễ. Người chủ trì là Hạ Hoa Tống Nghệ, hai vị người chủ trì đại bằng cùng Papi nước tương. Coi như, Tây Du Hàng Ma. Đạo diễn cùng nữ chủ Chu Tinh Tinh cùng thư kỳ đầu tiên đi lên thảm đỏ. Tinh ra một con màu xám tóc bạc, mặc thư thích kiểu Trung Hoa đồng phục thư kỳ, một thân tinh không lam lộ vai lễ phục. Kéo Tinh ra cánh tay đi lên thảm đỏ. Bên sân truyền thông cùng fan lập tức cao hứng hò hét đứng lên. Hai người bọn họ vừa đi vừa nghỉ, chụp rất nhiều hình này mới đi tới ký tên tường trước. Tinh ra, thư kỳ tỷ được, tới bên này chúng ta đại biểu ngàn vạn người xem cùng fan. Có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi. Chờ hai người ký tên kết thúc, đại bằng cười rạng rỡ theo chân bọn họ chào hỏi, đem hai người mời được chính giữa. Đầu tiên ta tới hỏi Tinh ra, gần đây trên mạng có câu rất hỏa lời nói, chúng ta đều thiếu nợ Tinh ra một tấm vé xem phim. Không biết Tinh ra ngươi thấy thế nào bạn trên mạng thuyết pháp này? Ha ha, cái này nói pháp ngã đã nghe qua. Chu Tinh Tinh hơi cười cợt, tiếp tục nói, ta không biết này có phải hay không là công ty tuyên truyền. Hay là thật đám bạn trên mạng cảm thấy lúc trước miễn phí xem ta điện ảnh có chút áy náy mới nói. Như vậy, nhưng bất kể như thế nào, nếu như mọi người thích xem ta điện ảnh, như vậy lần này cũng không cần lại thiếu ta vé xem phim. Lại thiếu đi, sau này đóng phim không người đầu tư. Ha ha, Tinh ra nói đùa, người điện ảnh cho tới bây giờ cũng sẽ không lỗ vốn. Hơn nữa thì cá nhân ta mà nói, lúc trước đều là ở trên mạng nhìn ngươi những thứ kia kịch vui điện ảnh. Mỗi bộ xem qua không chỉ 10 lần, cho nên theo ta như thế bạn trên mạng khẳng định rất nhiều. Ngươi và ngươi điện ảnh mang đến cho chúng ta này sao nhiều sung sướng. Chúng ta bây giờ cũng lên ban công tác, có năng lực mua vé xem chiếu bóng, dĩ nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Đại bằng rất là chân thành nói, hắn là 8X hậu nhân, bọn họ niên đại đó, người trong giang hồ cùng Chu Tinh Tinh điện ảnh vân vân. Đây chính là một đời nhân đối với Hồng Kông điện ảnh trí nhớ. Cảm ơn. Cảm ơn, Tinh gia cũng là cảm nhận được đại bằng chân thành. Cao hứng đáp lại, Tinh gia, tiếp theo còn có một cái vấn đề. Lần này là ngươi với Chu Hạ, Chu Đạo, Chu Lão Bản, lần đầu tiên hợp tác. Hắn là như vậy đạo diễn rồi hai bộ thành công kịch vui điện ảnh. Ở kịch vui điện ảnh bên trên bị người xem khen ngợi cùng mong đợi. Lần này các ngươi hợp tác. Có hay không va chạm ra tia lửa? Có cái gì thú vị sự tình với mọi người chia sẻ sao? Đúng, ta là với Chu Lão Bản hợp tác, lần đầu tiên hợp tác. Tinh gia gật đầu một cái, tiếp tục nói, Chu Lão Bản tuổi rất trẻ, tinh lực thịnh vượng, hắn có thật nhiều rất tốt phương pháp cùng sáng tạo. Ở chụp diễn thời điểm, cũng là theo đuổi hoàn mỹ, chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Rất có ăn ý, có lúc thường thường ý tưởng của ta nói không ra lời. Hắn liền hoàn mỹ biểu diễn xuất tới ta nghĩ muốn cảm giác. Cảm ơn Tinh gia, ta cũng tới hỏi thư kỳ tỷ hai vấn đề. Papi nước tương tiếp lời đề phỏng vấn. Thư kỳ tỷ, hôm nay thật là đẹp. Cảm ơn, thư kỳ khách khí nói. Chúc mừng thư kỳ tỷ tân điện ảnh ra mắt. Ta cái vấn đề này rất đơn giản thô bạo. Xin hỏi ngươi đối với Tây Du Hàng Ma, phòng bán vé dự đoán là bao nhiêu? 100 triệu, 1500 triệu, 20 ước, chỉ có này ba cái câu trả lời sao? Một bên Tinh gia đều là bị chọc cười. Cái này thế nào đều có điểm khoác lác ti ý tứ. Thư kỳ cũng là kỳ quái nhìn nữ chủ trì, thấy đối phương gật đầu một cái. Không thể làm gì khác hơn là cười cười nói, ta đây liền chọn một lớn nhất đi, ta hy vọng là 20 ước. Được, 20 ước được. Chúng ta hạ hoa 2013 năm bộ phim đầu tiên nhất định khai môn đỏ thấm. Nữ chủ trì cao hứng đồng ý. Đến, tiếp tục nói, thư kỳ tỷ, kế tiếp là cái với điện ảnh có liên quan cũng không quan vấn đề. Ngươi lần này với Chu lão bản hợp tác, tại sao không có truyền ra cái gì si căng đan à? Thư kỳ nhất thời mặt đầy hắc tuyến. Đây là vấn đề gì? Hả? Là như vậy, trên mạng không phải là thường thường có vài người nói chỉ cần với Chu Hạ hợp tác qua gái đẹp diễn viên cũng sẽ truyền si căng đan. Ha ha, đó có thể là ta không đẹp không? Thư kỳ lúng túng cười trả lời. Phải cho lão bản của các ngươi tẩy đĩa, cũng không cần kéo lên ta à? Thư kỳ tỷ nói đùa, có thể thấy những thứ kia đều là tin nhảm. Đúng ông chủ, ta chính là sẽ giải thích cho ngươi. Ta như vậy nhân viên tốt, hết năm nhất định phải cho đại hồng bao a. Papi nước tương vừa nói hướng ống kính khoa trương nói. Hiển nhiên không tị hiềm chút nào, chính là tự cấp Chu Hạ tẩy trắng. Một bên Tinh gia cùng thư kỳ cười lắc đầu một cái. Sau đó hai người hướng trong cao ốc đi tới, ngồi thang máy lên lầu đi ảnh viện. Sau đó là còn lại khách quý đi lên thảm đỏ. Ngoại trừ hạ hoa nghệ sĩ, trong vòng ngoại trừ hoa nghệ nghệ sĩ, rất nhiều đều tới. Đặng Triều vợ chồng với Bạch Mi vợ chồng cũng là đến rồi. Bọn họ, bậc thầy chia tay, đã sớm chụp xong. Đi vào hậu kỳ chế tác, là hạ hoa đầu tư. Hơn nữa công ty bọn họ cũng là hạ hoa đầu tư, cũng coi là hạ hoa nhân. Rất nhiều buổi tối tham gia hạ hoa họp hàng năm đại lão cũng đều tới. Dù sao Chu Tinh Tinh điện ảnh ra mắt, có thể tham gia cũng là một loại địa vị tượng trưng. Cho đến cuối cùng mới là hạ hoa mấy cái đương gia hoa đán đi lên thảm đỏ. Cuối cùng Đường Đường, Tư Tư, Nhã Nhã, Tiểu Hồ, Vũ Phi cũng không có cùng đi thảm đỏ, mà là phân biệt cùng bọn họ tác phẩm chủ sáng cùng đi lên thảm đỏ, thuận tiện tuyên truyền bị ổi phẩm. Cái này làm cho Chu Hạc ngược lại là cảm thấy có chút thất vọng. Nếu như có thể thấy 5 người cùng đi hồng hồng thảm, vậy hẳn là một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến. Cuối cùng mới là Chu Hạ đi lên thảm đỏ. Cuối cùng hắn mang cũng tham diễn rồi Tây Du Hàng Ma, Triệu Tiểu Dĩnh. Dù sao cũng là bộ phim này ra mắt lễ, Triệu Tiểu Dĩnh đối với Chu Hạ đồng thời áp trục đi lên thảm đỏ cảm thấy có mấy phần thấp thỏm. Trong công ty so với nàng hồng nghệ sĩ phần nhiều là lúc trước là an bài nàng với Tiểu Ái, Đậu Tiêu cùng đi thảm đỏ, coi như là tuyên truyền Tiên Kiếm 4, nhưng cuối cùng lại trở thành nàng với Chu Hạ đi. Cái này nàng dĩ nhiên cao hứng, nhưng chỉ sợ để cho người ta đố kỵ. Tiểu Dĩnh dễ dàng một chút, tận lực giữ mỉm cười. Chu Hạ phát hiện kéo hắn cánh tay Triệu Tiểu Dĩnh hướng về phía phóng viên chụp hình lúc có chút khẩn trương, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Ô, Triệu Tiểu Dĩnh đáp ứng một tiếng, miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Hôm nay người này thân mũ che màu trắng lễ phục rất đẹp. Né tránh truyền thông chụp điểm, Chu Hạ tiếp tục nhỏ giọng nhắc nhở. Triệu Tiểu Dĩnh không thể làm gì khác hơn là phối hợp nhiều chụp mấy bức hình. Không lâu hai người tới rồi ký tên tường trước. Ký tên không thể làm gì khác hơn là bắt đầu tiếp nhận hai vị chủ trì phỏng vấn. So với trước phỏng vấn Chu Tinh Tinh cùng Thư Kỳ, hai vị này chủ trì coi như dễ dàng rất nhiều. Bọn họ biết Chu Hạ không phải là cái loại này nghiêm túc nhân, đặc biệt là Papi nước tương lại thay đổi trò gian cho Chu Hạ tẩy trắng. Lại đem giống vậy vấn đề hỏi Triệu Tiểu Dĩnh. Triệu Tiểu Dĩnh với Chu Hạ cũng hợp tác nhiều lần. Trước đây, Cung Tỏa Tâm Ngọc, hai người còn có tiểu thân mật vai diễn. Sau đó, bên nhau chọn đời, nàng hay lại là vai phụ, đến nơi này lần, Tiên Kiếm 4, nàng mới là nhân vật chính, nhân cũng rất dễ thương đẹp đẽ, lại không có với Chu Hạ truyền ra si căng đan. Đây cũng là có thể vì Chu Hạ tẩy trắng một cái cứ điểm a. Triệu Tiểu Dĩnh bị hỏi vấn đề như vậy, kinh ngạc nhìn nữ chủ trì, lại nhìn mắt Chu Hạc, vội vàng chứng cứ có sức thuyết phục thuần khiết, đồng thời là Chu Hạc tẩy trắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?